chúng ta của sau này. Chương 79, chứng cứ và bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Vạn Hoa, Minh Anh là giám đốc kinh doanh. Ở Đại Dương, cô đặc biệt có tên trong danh sách cổ đông. Cho nên, trên địa bàn này cô là một nửa chủ nhơ. Về cơ bản thì nhân viên dưới trướng đều do Minh Anh vận dụng nhiều mối quan hệ ngoại giao để chiêu mộ. Ngoại trừ phòng kỹ thuật, đồ họa và một số lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn do đích thân Hải Vinh tìm kiếm, thì còn lại Minh Anh đảm đương hết. Kể cả trợ lý của Hải Vinh cũng do Minh Anh cất công lựa chọn sau khi đã cân đo đong đếm thật kỹ lưỡng. Việc kinh doanh và hoạt động thương trường cần nhất là người bên cạnh kín tiếng, vì thế cần đặc biệt lựa chọn kỹ cả người thân thiết bên cạnh mình. Hải Vinh từ nước ngoài về, người tin tưởng được đều ở phía trên anh, chẳng thể nhờ cậy được ai làm cánh tay đắc lực cho mình. Vậy nhưng, sau một khoảng thời gian vận hành, hiệu quả làm việc của mọi người đều rất tốt. Trợ lý của Hải Vinh là một nam thanh niên tên Triều, là một người siêng năng, cần mẫn, lại còn rất biết chiều lòng lãnh đạo. Gặp được Hải Vinh là người tham công tiếc việc, không thích ỷ lại, công việc trợ lý của thanh niên Triều cũng nhàn hạ hơn những người khác, cho nên anh chàng này đặc biệt mến thương ông chủ, nguyện thề có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, vào sinh ra tử, không kiêng không dè. Muốn ra tay với người khác, trước tiên phải ra tay với người bên cạnh. Trợ lý Triều không ít lần nhận được lời đề nghị kèm theo tin nhắn chuyển khoản với số tiền lên đến 10 con số, nhưng cậu chàng đều chạy ra ngân hàng tiến hành hoàn trả lại hết. Cho đến khi không thể chịu nổi sự phiền toái này, cậu ta không tìm Hải Vinh cáo trạng, mà đến tìm Minh Anh. Cứ đà này lòng tham của tôi sẽ trỗi dậy cho xem. Minh Anh xem qua bản sao kê, nội dung chuyển khoản đều yêu cầu anh ta đến chỗ hẹn nhận nhiệm vụ. Gặp ngay thanh niên chết nhát, làm sao mà dám đi cho được. Minh Anh tra ra được chủ nhân tài khoản đó là của ai, nhưng không nói. Bây giờ cậu cứ đến đó xem, sau đó cậu từ chối, rồi về đây báo lại cho tôi. Bà chị ơi, 8 lần có hơn rồi, tôi hoàn trả lại hết rồi, còn chạy ra gặp, người ta không đấm tôi thì thôi. Minh Anh tặc lưỡi, chật, có biết cái gì gọi là, không vào hang cọp sao bắt được cọp? Không, thưa chị, tôi không muốn bắt cọp đâu, ai lại đi trêu đùa với tánh mạng của mình như thế? Nếu muốn, chị tự đi mà bắt, là ai đã thề vào sinh ra tử, lên núi đao, xuống biển lửa với tổng giám đốc của mấy người. Trợ lý Chiều còng tay lại, trời ơi, khổ quá, lúc đó tôi say mà, say rồi thì không chịu trách nhiệm với lời nói của mình à, những điều giấu giếm đằng sau, trợ lý Chiều từ từ nói ra hết. Cậu ta biết rõ người đề nghị mình làm việc là ai, và cũng đã đôi lần xém rơi vào bẫy của người đó. Minh Anh đoán không sai. Chỉ là muốn biết số tiền lần này là muốn mua cậu ta làm ra chuyện tày chơi gì. Thế nhưng, những lời mời gọi đường mật cùng những nhiệm vụ táo bạo kia đã dọa thanh niên Triều chạy mất dép. Không tính chuyện chủ tịch Thái yêu cầu trợ lý của mình mua chuộc thanh niên Triều, khiến cậu ta đục khoét đại dương từ bên trong, giao nộp sổ sách và các thương vụ làm ăn bằng tiền công cực lớn, còn có việc bảo cậu ta trộm bí mật dự án hợp tác với công ty Thái Hà. Thì việc còn lại chính là làm sao để Hải Vinh và Minh Anh đoạn tuyệt. Quả nhiên, thủ đoạn của ông lão này rất thâm sâu. Có thể thấy, linh chi này đối với Hải Vinh không chỉ là cảm nắng thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mượn được tay người khác, nên chỉ có thể tự mình ra tay. Đó là lý do vì sao Minh Anh đã gặp được linh chi ở trên đường. Mà cho đến sau cuộc chạm mặt gây xích mích trầm trọng kia thì Minh Anh mới hiểu ra vấn đề. Đêm về nhìn nhận lại bản thân, cô thấy mình thật sự đã rất sai. Dù sao đi nữa, ngay cả khi cô không biết cô nàng Linh Chi là ai, cũng sẽ không nỡ để một đóa hoa hồng phất phơ giữa trời mưa lộng gió. Chút lòng từ bi này, bất kể ai cũng có, Minh Anh hiểu rõ Hải Vinh là người thế nào, tuyệt đối không thích làm chuyện rước họa vào thân, chuốc thêm phiền toái, vì vậy cô đem bí mật này giấu đi, tự mình âm thầm tìm đối sách. Trợ lý Chiều bị người ngoài đe dọa cũng khó lòng lung lay, vậy mà chỉ dăm ba lời nói của Minh Anh đã khiến cậu chàng khoanh tay gật đầu, cùng với cô phối hợp thu thập bằng chứng gian trá của kẻ tai to mặt lớn trong giới thương trường kia. Ở Đại Dương, Minh Anh không có phòng làm việc, vì về cơ bản cô chỉ là phụ giúp Hải Vinh một tay. Thường thì khi đến tìm nhân viên nói chuyện, cô sẽ mượn phòng của Hải Vinh. Hôm nay anh không dùng phòng làm việc, mà xuống tầng 1 ở khu kỹ thuật. Hình như gần đây em thay đổi rồi. Hải Vinh dừng việc, ngẩng đầu chú ý đến Minh Anh đang lủi thủi đi vào phòng sửa máy của anh. Ở cô toát ra một luồng khí xám xịt, tựa như đang có tầng tầng lớp lớp tâm sự dày đặc. Hải Vinh không nói gì, nheo mắt nhìn cô, lách cách gõ bản tính trong đầu. Chắc chắn không phải chuyện công ty, cũng không phải mâu thuẫn gia đình hay bạn bè, mà có lẽ là mâu thuẫn với chính bản thân cô ấy. Anh vẫy tay bảo cô đến gần, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, âu yếm. Sao thế, anh thấy em vẫn vậy mà. Minh Anh phồng má lên. Anh không thấy dạo này em rất hay nổi giận hả? Ừ, cũng có, đó, em thấy em xấu tính hẳn luôn. Đôi lúc cô cũng lo lắng chuyện này sẽ khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Hải Vinh không giấu được mà cười tươi, véo má cô. Em không nổi giận với anh mới là chuyện lớn đó. Minh Anh, ngoài anh ra, em còn có chỗ để chốt giận sao? Anh đặt vấn đề bằng thái độ rất tình. Ở phút trước bên ngoài cánh cửa, tâm trạng Minh Anh cực kỳ tồi tệ. Cô cảm thấy bản thân mình rất xấu xa. Nhưng vào giây phút cánh cửa được mở ra, đón nhận được ánh mắt đầy nuông chiều và thấu hiểu kia, cả người cô như phát ra hào quang vậy. Chính là khi cô biết bản thân mình đặc biệt với ai đó, thì phiên tòa phán xử bản thân của cô lập tức khép lại và đưa ra phán quyết cuối cùng, Minh Anh cô không hề xấu xa và tồi tệ. Chỉ khi ở bên cạnh Hải Vinh, thì cô mới có thể tự tung tự tác, là Minh Anh ở phiên bản chân thật nhất, thoải mái nhất. Bề ngoài, Minh Anh luôn phải xây dựng mình là một hình mẫu độc lập, trưởng thành và đứng đắn, luôn nghiêm nghị và kiên cường, không cho phép bản thân mình được cư xử thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, ở trước mặt người đàn ông này, cô chẳng khác nào đứa trẻ nũng nịu, lắm lúc còn hay giãy nảy lên giành lấy phần thắng, nhất quyết không nhượng bộ. Mà ở khía cạnh này, Hải Vinh đã quá quen rồi. Bởi vì 7 năm trước, cô chính là như thế. Sau rất nhiều cuộc cãi vã, nhiều vấn đề tranh luận, nhiều mâu thuẫn đan xen, Hải Vinh luôn là người đứng ra nhận hết sai lầm về mình. Vào thời điểm xảy ra tranh cãi, Minh Anh không thấy mình sai. Nhưng qua một thời gian, cô mới nhận ra mình quá đáng. Khi ấy, cô mới hiểu được rằng, người thật sự yêu thương và quan tâm mình sẽ không xem trọng việc ai đúng ai sai, mà chỉ để tâm xem làm thế nào để kết thúc sự bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Anh ôm cổ anh, đối mắt với anh một hồi lâu, sau đó bật cười. Có lúc em thấy anh rất đáng yêu, nhưng có lúc cũng rất chướng mắt. Đáng yêu, em có thể dùng từ nào phù hợp với anh hơn được không? Đẹp trai, Hải Vinh lắc đầu, vậy là gì? Siêu cấp đẹp trai, Minh Anh, mẹ, 10 điểm ảo tưởng. Em nổi giận với anh cũng được, cãi nhau với anh cũng được, thậm chí đánh anh cũng được. Nhưng, Hải Vinh ôm mặt cô xoay về phía anh, đừng có không để ý tới anh. Hải Vinh tình nguyện nghe cô mắng, tình nguyện chịu đòn, nhưng cô bỏ mặc anh chính là hình phạt đáng sợ nhất. Minh Anh e thẹn gật đầu, sau đó ở trong túi sách lấy ra một chiếc đồng hồ mới, đeo vào tay anh. Đừng có làm mất nữa đó, ẩn ý đằng sau món quà này dĩ nhiên anh hiểu. Em có tin tưởng anh không? Chỉ cần chuyện gì anh cũng nói với em trước, em sẵn sàng tin anh dù bất cứ giá nào. Minh Anh xác định được nguồn cơn thịnh nộ, dù không khống chế được mà để nó bộc phát, thì cô vẫn hiểu rõ bản thân mình nên làm gì. Giam 3 miếng, nấm, cô đem đi nấu lẩu thái hết. Linh Chi và anh, từng có giao tình gì không? Hải Vinh không suy nghĩ mà đáp ngay. Không có, anh chưa từng ban phát cho người ta chút ít hy vọng nào à? Nếu không làm gì có chuyện cô nương nhà người ta trung trinh quyết giữ gìn để chờ đợi anh 7 năm chứ? Hải Vinh choàng qua người Minh Anh. Cô hoàn toàn núp trong lòng anh như con mèo nhỏ, còn anh thì tự nhiên vươn tay gõ máy tính, một loạt mã cốt lập tức hiện lên, chạy vùn vụt. Nếu có thì em còn ngồi ở đây sao? Có nghĩa là nếu thật sự có chuyện đó, cô đến một chiếc xó nhỏ ở đây cũng không có cửa. Minh Anh cười hi hí, vả vào tay anh đôm đốp. Coi như em tin anh, không tin thì có thể làm gì đây? Ai bảo anh đẹp trai? Em thích anh không phải vì anh đẹp trai đâu. Vậy vì anh quá đẹp trai hả? Minh Anh chui ra khỏi người anh, quải túi sách bỏ đi, mình ở đây nổ mạnh quá. Trước khi đóng cửa lại, Minh Anh thò đầu vào. À mà, chuyến này bạn em phải lấy chồng thật rồi. Ừ, anh không hỏi ai à? Hải Vinh chột dạ hỏi. Ai về? Annie, à, anh, à, như vậy là sao? Có gì đâu, đáng lẽ anh phải hỏi khi nào chứ? Hải Vinh hỏi lại cô một lần nữa. Là khi nào vậy? Ngày mai người ta đến coi mắt kìa, nghe đầu là đính hôn luôn, không biết sao mẹ nó gấp gáp quá. Ừ, Hải Vinh hơi cười, anh cũng gấp lắm, người ta lấy vợ, chứ có phải anh đâu mà gấp. Anh cũng gấp lấy vợ. Minh Anh, cô muốn tụi hắn quá, mai đến đón em, mai không được. Chiều nói mai anh trống lịch mà. Hải Vinh đảo mắt vòng quanh rồi đáp, lịch của anh nó có nắm đâu mà không trống, thật sự không đi được. Không, Hải Vinh quả quyết lắc đầu. Minh Anh hơi thất vọng. Ok, lần này sếp tổng vắng mặt khá lâu, đến mức người của công ty núi xém chút nữa là quên mất bọn họ còn có một tổng giám đốc tên Phong. Hôm nay đột nhiên tổng giám đốc Phong đổ bộ vào công ty, gọi hết ban giám đốc lên phòng hội nghị, mở cuộc họp khẩn, ai nấy đều không trở tay kịp. Xui xẻo thay, giám đốc Thanh Nga của phòng hành chính đi công tác chưa về, đã gọi về phân công trưởng phòng là Lý Phi. Soạn bài, họp thay, Lý Phi nghe điện thoại xong thì như bị đánh bay 8 phần công lực, chiếc đầu vàng khè mới tẩy chưa kịp nhuộm của cô mà mang đi diện kiến sếp tổng và ban giám đốc, chắc là đốt cháy mắt họ quá. Lý Phi gọi điện thoại cầu cứu Phan Thanh, nhận lại chỉ là những câu từ động viên sáo rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc này là do buồn tình vì An Nhi nghỉ việc, Lý Phi như mất đi chỗ dựa, mới chạy đi tìm niềm vui nho nhỏ, khỏa lấp sự trống trải cô đơn. Phòng hội nghị đã đủ người, Lý Phi là người vào sau cùng. Cô lấy khăn trùm đầu, dáng vẻ khum núm khiến ai cũng nhớ đến An Nhi một thời cũng từng bày ra cái bộ dạng thần bí khó hiểu như thế. Trường Phong ngó qua Lý Phi, hơi tức giận nhắc nhở. Công ty không có nóc à? Lý Phi khổ sở tháo chiếc khăn che, lộ ra một mái đầu cực kỳ máu lửa. Ai nấy đều muốn cười, nhưng nhém lại, thành ra mới có những tiếng phì phụt do nhịn không được mà thốt ra. Trường Phong cũng muốn cười, nhưng uy nghiêm của anh không cho phép anh cười. Đầu tóc cô, sao thế hả? Dạ, tóc em bị phai màu do làm việc quá nhiều đó à? Cả căn phòng vang lên tiếng cười như pháo nổ. Lý Phi cúi gằm mặt, muốn cắm mặt xuống bàn chết mẹ cho rồi. Không khí cuộc họp căng như dây đàn, ai nấy đều ngộp đến không thở nổi. Tin đồn sếp tổng chuẩn bị lấy vợ đã lan truyền khắp nơi, ai cũng kháo nhau đây có lẽ là cuộc hôn nhân trao đổi, nên sếp tổng mới khó chịu đến như thế. Chứ ai đời sắp lấy vợ tới nơi, mà còn bày ra bộ mặt khủng bê, ố tâm lý người khác vậy chứ. Sau khi cuộc họp mang tính chất khủng bê, ố kết thúc, ai nấy đều ôm mạc bỏ chạy. Ban đầu Lý Phi cũng như những người khác, nhưng khi nghĩ đến An Nhi bé bỏng của cô, thì liền quay đầu lại. Chính chủ, ủ bạn đọc CS, âng chùm chu, ệ, VN, sếp tổng, nghe nói, anh sắp kết hôn rồi. Lý Phi mạo muội đến gần, ừ, tới đó cô cũng sẽ được mời. Lý Phi cấu chặt tài liệu trong tay, bặm môi, dồn chữ, sau đó bật ra. Anh thật sự chỉ quen An Nhi qua đường thôi sao? Trường Phong, Lý Phi ngẩng đầu, đối mắt với sếp tổng, anh vừa khó hiểu vừa tò mò quét tường tận mọi biểu cảm trên mặt cô. Cái bộ dạng đấy là học được từ An Nhi đấy hả? Em không biết giữa sếp và An Nhi đã xảy ra chuyện gì, nhưng với tư cách là bạn thân của cô ấy mà nói, em thật sự rất chướng mắt những kẻ coi rẻ tình cảm. Đặc biệt là vui chơi qua đường. Nói ra những lời này, Lý Phi tự run sợ mà chữa cháy. Có thể mọi người, kể cả An Nhi cũng đang hiểu lầm sếp. Em chỉ muốn hỏi cho ra lẽ thôi. An Nhi nói gì với cô à? Trường Phong từ tốn hỏi. Lý Phi lắc đầu, giọng buồn buồn. Nếu An Nhi chịu nói thì đã tốt rồi. Trường Phong lặng người trong phút chốc. Anh không nhất thiết phải biện giải về tình cảm của mình với một người ngoài. Chỉ có điều anh đánh giá cao sự gan dạ của cô nhân viên này. An Nhi ngày trước không tầm thường, bạn của cô ấy càng khiến anh cảm thấy sức ảnh hưởng của cô ấy thật lớn. Bỏ đi liền để lại mầm móng, gây hại, cực mạnh, nhập anh nhớ mãi không quên thế này. Tôi sắp kết hôn rồi, nếu cô rảnh, đến phụ một tay đi. Lý Phi dậy sóng trong lòng, trời ơi có thấu, bỏ rơi bạn cô còn bắt cô đi xách váy cho cái người đã đá bạn cô khỏi vị trí bà đặng à. Làm gì có cái lý đó. Em có thể từ chối không? Không, đêm trước ngày nhà trai sang, Minh Anh trịnh trọng hỏi lại An Nhi một lần nữa. Mày chắc chưa, hạnh phúc cả đời đó, không phải đùa đâu. Ngọc Lam cũng phân vân thay cho bạn mình. Thời bây giờ mà còn chuyện lấy chồng khi chưa biết mặt chồng, chắc chỉ còn mỗi mày thôi. An Nhi không nhìn vào màn hình điện thoại, bâng quơ nằm nhìn lên trần nhà, thả dòng suy nghĩ miên man vào không gian lạnh vắng. Minh Anh lại hỏi, mày không định nói thật cho lão Phong biết luôn à? Biết đâu mày nói rồi lão sẽ suy nghĩ lại thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhi cười không giống như cười. Để làm gì, mặt tao đâu có dày đến vậy. Dù biết lão không cố ý chặn đường sống của cô, thì cô cũng không nên làm phiền niềm vui mới của lão. Ngọc Lam bình luận, rõ ràng lão thấy khó mà lui. Theo tao thấy, nếu lão yêu nó thật nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Thôi đừng có nhắc nữa. Sau này cũng đừng nhắc, kẻo chồng mới của tao biết lại không vui. Minh Anh không hài lòng phản đối. Ủa, mày biết chồng mày là ai chưa mà ở đó lo người ta không vui? Dù gì cũng phải cưới, lo cho trọn đạo Tào Khang. Má ớn quá đi, mai mà có ông nào già hơn lão Phong, cụt chân mẻ tay ôm xính lễ sang thì mày mới đúng thật là phải trọn đạo Tào Khang cả đời. Sao tao cứ thấy mày bênh lão Phong vậy? Ông vừa hạc bạn mày đó con quần ơi. Ngọc Lam bức xúc bày tỏ, Minh Anh ngớ người, nhận thấy đúng là như vậy, thì tao thấy nó thương lão Phong quá, mà tao cũng thấy lão thương nó, chỉ sợ bên trong có ẩn tình gì thôi. Biết đâu lão chỉ tung tin để An Nhi tức mình đến chất vấn lão. An Nhi rời khỏi cuộc trò chuyện. Minh Anh, Ngọc Lam, thật ra, kể cả tao cũng không cam tâm. Minh Anh nói bằng giọng yểu xìu. Ngọc Lam bác bỏ ngay. Nó sắp cưới rồi, mày đừng bàn ra nữa. Để nó quyết tâm đi. Ở bên cạnh người nó không yêu, làm sao mà nó vui được. Việc này sao mà Ngọc Lam không hiểu cho được. Thậm chí cô còn hiểu hơn ai hết. Rõ ràng là một người sắp kết hôn. Hai người cô bạn sắp kết hôn, mà sao chẳng ai vui nổi thế nhỉ? Tối qua Hải Vinh ở lại nhà Minh Anh. Sáng sớm trong lúc Minh Anh đang tất bật sửa soạn thì trông thấy Hải Vinh cũng trải chuốc bóng bẩy, y như chảy hội vậy. Anh bận việc gì mà như sắp lên sân khấu vậy, còn đeo cà vạt nữa. Bình thường có đeo đâu? Hải Vinh chỉnh đốn lại áo vest và cà vạt, trả lời. Hôm qua anh nói có việc bận, đấy chính là việc bận nè. Minh Anh đứng bên cạnh anh. Nhìn vào gương, bận đi khách à, Hải Vinh, trang trí, bản thân xong thì lái xe rời đi. Minh Anh đứng ngoài cửa sổ nhìn chiếc Mazda từ từ rời khỏi khu Tân Minh, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Mới hôm trước còn bảo có chuyện gì cũng khai báo, vậy mà hôm sau đã giấu giấu giếm giếm rồi. Đúng là chứng nào tật nấy. An Nhi ngồi trước bàn trang điểm, Ngọc Lam ngồi ở bên cạnh, dùng tay đẩy hai bên má cô nàng lên. Vui lên. Đám cưới chứ có phải đám tang đâu mà bí xị vậy. An Nhi gạt tay Ngọc Lam ra, phê bình. Kệ bố, là mày thì mày có mà khóc luôn đấy. Minh Anh ở ngoài mở cửa đi vào. Lẹ đi, nhà trai tới rồi. An Nhi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười tươi tắn đến đau lòng. Đi, ra đón khách. Cổng nhà An Nhi trông nhiều cây cối. Nhà trai đi trên đường nối nguyên một hàng dài, nhưng từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy bóng, không thấy người. Vì cây cỏ che khuất. Đến khi đằng trai vào đến sân nhà, Minh Anh mới tá hỏa nhận ra thanh niên trải chuốc bóng loáng hồi sáng sớm kia cũng có mặt trong đội hình. Chống ngực nhà gái thay nhau đập loạn xa, cho đến khi nhìn thấy nhân vật chính trên tay cầm món sinh lễ to, đường hoàng xuất hiện phía sau lưng Hải Vinh. Tổng Giám đốc Đặng Trường Phong, cách Trương.